Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1188, lần nữa độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Hạ Vương gia, lộ ra vẻ trầm tư, nói, xem ra vị giáo chủ phu nhân kia thật là một vị nhân vật khá là ghê gớm, ngược lại là có thể đi gặp một lần nàng đến cùng là thần thánh phương nào đâu. Sau đó, Hạ Vương gia để Nguyên Quy trưởng lão đưa tin cho huyết thần giáo vị giáo chủ phu nhân kia, dự định tự mình gặp một lần nàng. Nếu là, hai nhà bọn họ có thể hợp tác cùng một chỗ cầm xuống huyết thần giáo tự nhiên là việc không còn gì tốt hơn. Nguyên Quy trưởng lão lấy ra một viên truyền tin quang phù, khắc lục ra một đoạn văn tự, sau đó, đem thánh khí rót vào quang phù, đem hắn đánh ra ngoài. Hiu, truyền tin quang phù hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua vạn dặm sơn hà, tiến vào tuyệt cổ tuyết sơn, bay vào tiến mạc yêu cốc. Giáo chủ phu nhân xếp bằng ở trên một tòa bệ đá treo trên bầu trời, trường bào trên người, đỏ đến giống như huyết dịch đồng dạng. Hai hàng lông mày của nàng nhẹ nhàng vẩy một cái, phát giác được truyền tin quang phù bay tới, thế là, duỗi ra hai ngón tay, mười phần yêu nhã hướng về phía trước nhấn một cái. Sau một khắc một viên ngọc chất phù lục xuất hiện tại giữa hai ngón tay của nàng. Trương Nhược Trần cùng Ma Nhiễm Vương Phi đứng tại dưới bệ đá, lặng lặng nhìn, trong lòng đang suy đoán đến cùng là người phương nào cho giáo chủ phu nhân đưa tin. Giáo chủ phu nhân xem hết nội dung trên truyền tin quang phù, phát ra một tiếng cười khẽ. Hoàng Thiên bộ tộc Hạ Vương gia, vậy mà muốn định ngày hẹn bản tọa. Hai người các ngươi thấy thế nào? Giáo chủ phu nhân ánh mắt trực tiếp chằm chằm ở trên thân Trương Nhược Trần, muốn xem ánh mắt của hắn biến hóa. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, giáo chủ phu nhân đây là muốn cùng hắn ngả bài, ngay tại thăm dò thái độ của hắn. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc thấp giọng hỏi. Phu nhân vậy mà cùng bất tử huyết tộc có liên hệ. Giáo chủ phu nhân trên thân tuôn ra sương mù màu đỏ như máu, hóa thành một mảnh huyết vân, đưa nàng thân thể hoàn toàn bao phủ, nói. Thần tử điện hạ cũng không phải ngoại nhân, bản tọa nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ thật bản tọa cũng là bất tử huyết tộc một thành viên, không biết thần tử điện hạ có hứng thú hay không gia nhập vào. Không có chút gì do dự, Trương Nhược Trần trực tiếp một gối quỳ xuống, nói. Chỉ cần phu nhân có thể giúp ta leo lên vị trí giáo chủ, đồng thời đem ma âm cô nương ban thưởng cho ta, sau này, ta nhất định tận tâm tận lực vì phu nhân làm việc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ma Nhiễm Vương Phi khóe miệng, lộ ra một đạo nụ cười mê người. Ngươi ngược lại là một người biết thời thế. Giáo chủ phu nhân đem huyết vụ một lần nữa thu hồi thể nội, nói. Chỉ giao nữ hoàng rất có thể đã vẫn lạc, nhân tộc đại thế đã mất. Trong nhân tộc kẻ yếu, sẽ chỉ biến thành đồ ăn cùng nô lệ. Chỉ có cường giả trong nhân tộc mới có tư cách lựa chọn vận mệnh của mình, hoặc là đầu nhập vào bất tử huyết tộc, hoặc là chết. Trương Nhược Trần toàn thân đều đang run rẩy, trên trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi tí tách rơi trên mặt đất. Đương nhiên, đây hết thảy đều là cố ý giả vờ tê liệt giáo chủ phu nhân cùng Ma Nhiễm Vương Phi. Người cũng không cần sợ hãi như vậy, chỉ cần tận tâm tận lực vì bản tọa làm việc tương lai, vẫn như cũ là người trên người, không có người nào dám bởi vì ngươi là nhân loại mà khinh thị ngươi. Giáo chủ phu nhân đem truyền tin quang phù bóp nát, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu, Hoàng Thiên bộ tộc vị Hạ Vương gia kia, muốn cùng bản tọa hợp tác, ngươi liền thay bản tọa đi gặp một lần hắn. Vị Hạ Vương gia kia muốn gặp là phu nhân, ta đi gặp hắn, chỉ sợ có chút không thích hợp. Trương Nhược Trần nói ra, ngươi bây giờ là huyết thần giáo thần tử, tương lai là huyết thần giáo giáo chủ. Lấy thân phận của ngươi, hoàn toàn có thể cùng hắn đang đối mặt nói. Nếu là bọn họ điều kiện phong phú, chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Kỳ thật chỉ bằng chính chúng ta thực lực cũng có thể khống chế huyết thần giáo, chỉ bất quá muốn phí sức một chút mà thôi, hơn nữa còn muốn bốc lên phong hiểm nhất định. Giáo chủ phu nhân nói ra, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cười nói. Ta hiểu được, nếu là chúng ta hai nhà có thể nội ứng ngoại hợp, liền có thể càng thêm dễ dàng thanh trừ phái bảo thủ trong giáo, triệt để đem huyết thần giáo nắm giữ ở trong tay. Không sai, giáo chủ phu nhân nói. Ngươi lùi xuống trước đi đi, bản tọa còn có một số đồ vật muốn bàn giao ma âm, chờ một lúc nàng sẽ cùng đi ngươi cùng một chỗ tiến đến hội kiến Hoàng Thiên bộ tộc tu sĩ. Trương Nhược Trần lùi xuống tới, đi thẳng xuất động phủ, mới thật dài thở ra một hơi. Trong con mắt của hắn, lộ ra thần sắc nghi hoặc thầm nghĩ. Vị giáo chủ phu nhân này, thế mà cùng Nguyên Quy trưởng lão bọn hắn không phải người một đường, đến cùng đến từ bộ tộc nào đâu. Nước huyết thần giáo thật đúng là không phải bình thường sâu, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chết đuối. Vẻn vẹn chỉ là hiện tại Trương Nhược Trần hiểu rõ đến một chút tình huống, đã để cảm giác của hắn đến tương đương kiềm chế, có một loại cảm giác không thở nổi. Những chân tướng không có khai quật ra kia còn không biết sẽ có cỡ nào kinh người. Trong động phủ, Ma Nhiễm Vương Phi rất cung kính đứng ở phía dưới, nói. Đệ tử cho rằng, Cố Lâm Phong chỉ là lo lắng bị giết chết cho nên mới lựa chọn thần phục, chưa hẳn chính là cam tâm tình nguyện lựa chọn gia nhập Bất Tử Huyết Tộc trận doanh. Lại có quan hệ thế nào đâu? Chỉ cần hắn tiến vào Bất Tử Huyết Tộc trận doanh cũng liền vĩnh viễn cũng trở về không được đâu. Coi như quay đầu tu sĩ nhân tộc cũng sẽ đem hắn coi là phản đồ, căn bản sẽ không tiếp nhận hắn. Giáo chủ phu nhân nói ra, Ma Nhiễm Vương Phi nói, sư tôn lời nói rất đúng, chúng ta thực sự là ứng khiến cho hắn càng lún càng sâu, cuối cùng, hắn muốn lui cũng không lui được, đành phải ngoan ngoãn thay chúng ta làm việc. Giáo chủ phu nhân nói, lần này, bản tọa điều động hai người các ngươi đi cùng Hoàng Thiên Bộ tộc tu sĩ tiếp xúc cũng là muốn thử một lần hắn. Ma Nhiễm Vương Phi trong mắt lộ ra một đạo hàn quang, hỏi. Vạn nhất hắn có dị động, muốn đem chúng ta thân phận truyền đi đâu? Nếu là lần thứ nhất ngươi cho hắn một chút giáo huấn là được, không cần thiết giết hắn. Kỳ thật nhân loại cùng động vật không hề khác gì nhau, đều là muốn cần thuần phục mới có thể nghe lời ngươi. Nhiều giáo huấn hắn mấy lần, hắn tự nhiên cũng sẽ học ngoan, ngươi coi như đem hắn xem như một con chó một dạng gọi tới gọi đi, hắn cũng không dám đem ngươi như thế nào. Giáo chủ phu nhân nói ra. Ma Nhiễm Vương Phi nhẹ gật đầu, cười nói, đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng, dốc hết toàn lực cũng muốn thuần phục Cố Lâm Phong con liệt khuyển này. Ma Nhiễm Vương Phi tu vi, đã đạt tới thượng cảnh thánh giả cảnh giới, đối phó một cái nhất kiếp chuẩn thánh tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại giáo chủ phu nhân xem ra có Ma Nhiễm Vương Phi trông coi Cố Lâm Phong, cho dù tiểu tử kia lại như thế nào lợi hại cũng lật không nổi sóng lớn gì. Trương Nhược Trần cùng Ma Nhiễm Vương Phi lái một cỗ huyết hồn chiến xa, xông ra Mạc Yêu Cốc bay lên trời, một mực biến mất tại giữa trời xanh mây trắng. Huyết hồn chiến xa tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua mười mấy vạn dặm, xông ra Huyết Thần Giáo lãnh địa. Trương Nhược Trần ngồi tại trong chiến xa, vén rèm xe, hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Chỉ gặp trên mặt đất tất cả đều là từng tòa sơn phong màu xanh biếc, núi non trùng điệp, không thấy bóng người, hẳn là một mảnh rừng cây nguyên thủy. Chính là chỗ này, Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu nói ra, Ma Nhiễm Vương Phi thời khắc đều đang quan sát Cố Lâm Phong ngồi tại đối diện, nghe được hắn nói ra một câu như vậy không giải thích được cũng là có chút sững sờ, hỏi. Thần tử điện hạ, ngươi là có ý gì? Độ kiếp, Trương Nhược Trần hai tay mở ra, một cỗ trùng trùng điệp điệp thánh khí từ thể nội dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt đem huyết hồn chiến xa xé rách thành mảnh vỡ. Ma Nhiễm Vương Phi trong lòng giật mình, coi là Trương Nhược Trần là muốn động thủ đối phó nàng, thế là, ngay đầu tiên cấp tốc lui lại, đồng thời đem toàn thân thánh khí hoàn toàn vận chuyển lại. Trương Nhược Trần đứng trên không trung, tóc dài tung bay, cường đại thánh khí ba động bừng lên, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ đường kính hơn 10 dặm. Huyết hồn chiến xa mảnh vỡ toàn bộ đều tại trong vòng xoáy phi hành, phát ra âm thanh gào thét. Tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, thiên địa quy tắc trở nên càng ngày càng dày đặc, sau đó, ngưng tụ thành kiếp vân đen kịch một màu như mực. Kiếp vân tản ra, đem phương viên mấy trăm dặm bầu trời bao trùm, từng đạo tráng kiện thiểm điện ở trong mây xuyên thẳng qua, phóng xuất ra lực lượng khiến người khác tim đập nhanh. Vậy mà lại phải độ kiếp, Ma Nhiễm Vương Phi giật nảy mình, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết khoảng cách Cố Lâm Phong độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp cũng mới đi qua mấy ngày thời gian. Mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều tu sĩ còn không có đem cảnh giới củng cố xuống tới Cố Lâm Phong vậy mà đã bắt đầu độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Tiểu tử này, thật đúng là cuồng đến không biên giới, chuẩn thánh kiếp thật sự có dễ dàng như vậy qua được. Lần thứ hai chuẩn thánh kiếp uy lực so lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp cường đại quá nhiều. Ma Nhiễm Vương Phi cảm giác được không an toàn, lo lắng bị cuốn vào trong lôi kiếp, thế là, lần nữa lui lại. Một mực thối lui đến bên ngoài 500 dặm, nàng đứng tại kiếp mây biên giới, sử dụng một đôi thánh mục nhìn ra xa kiếp vân khu vực trung tâm. Rất muốn biết Cố Lâm Phong đến cùng có thể hay không vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng là tiếp nhận áp lực cực lớn, bị buộc bất đắc dĩ, mới không thể không độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Chỉ có vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, Trương Nhược Trần mới có nắm chắc nhất định, xông mở cuối cùng một khiếu tu luyện tới tình trạng nhục thân thành thánh. Một khi nhục thân thành thánh, Trương Nhược Trần chiến lực cũng liền có thể tiêu thăng một mảng lớn, hoàn toàn có năng lực cùng Ma Nhiễm Vương Phi phân cao thấp. Huống hồ chỉ có nhục thân thành thánh, Trương Nhược Trần thân thể mới có thể chịu đựng lấy càn khôn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến đầu quyển thế giới, thoát biến thành càn khôn giới, đồng thời cùng Trương Nhược Trần nhục thân hòa làm một thể. Lúc kia Trương Nhược Trần liền có thể điều động càn khôn giới cùng tiếp thiên thần mộc lực lượng, cho dù gặp được triệt địa cảnh, thông thiên cảnh nhân vật cũng không sợ hãi. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng biết lấy trạng thái của hắn bây giờ, độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp quá mức vội vàng một chút. Bởi vậy, hắn tương đương thận trọng cố gắng thanh không trong đầu tất cả tạp niệm thánh khí ở trong thánh mạch lưu động tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Ầm ầm, một đạo cột thiểm điện lớn như thùng nước vậy, giống như một cây thiên địa thần thương, từ kiếp vân trong đưa ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Hình ảnh kia tương đương rung động lòng người, để cho người ta hoài nghi, sau một khắc Trương Nhược Trần liền sẽ tan thành mây khói. Cột thiểm điện đánh vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần, xuyên thấu thân thể của hắn, có thiểm điện từ cổ, lồng ngực, hai tay lỗ chân lông phun trào ra ngoài. Càng nhiều thiểm điện, lại là từ hai chân của hắn bay ra ngoài, một mực rơi xuống đất. Trương Nhược Trần nhục thân, thật là bị lôi điện xuyên thấu. Ầm ầm, rơi xuống đất thiểm điện, đem một tòa sơn phong hơn 2.000 mét cao, bổ đến hòa tan mà ra, hóa thành một mảng lớn nham tương, hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi ra ngoài. Lần thứ hai chuẩn thánh kiếp hết thảy có 72 đạo lôi điện, một đạo so một đạo hung mãnh. Đây còn vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất, mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm, Ma Nhiễm Vương Phi vẫn như cũ cảm giác được áp lực không nhỏ, lầu bầu nói. Cố Lâm Phong chuẩn thánh kiếp không khỏi cũng quá kinh khủng, năm đó, ta chuẩn thánh kiếp nếu là cũng cường đại như vậy, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là đạo kiếp lôi thứ nhất liền có thể đem ta bổ đến hồn phi phách tán. Cố Lâm Phong vượt qua được 72 đạo kiếp lôi sao? Cách chương.